La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 185: Maximus kết hôn. Maximus sớm đoán được có người sẽ có vấn đề này, không chút hoang mang nói: "Ta vừa rồi đã nói qua, Nick bộ lạc cũng không ép buộc các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải vì tương lai mình tình cảnh suy nghĩ thật kỹ. Các ngươi đều là đến từ phía đông hai cái trại kia. Hai cái trại kia nam nhân không phải chiến tử, chính là bị bắt, nếu như chồng của các ngươi còn sống, chỉ sợ hiện tại ngay tại trong ADA bộ lạc làm nô lệ chịu khổ. Nếu như các ngươi bằng lòng, hơn nữa có thể thuyết phục chồng của các ngươi gia nhập Nick bộ lạc trở thành dự bị tộc dân, bộ lạc chẳng những sẽ không chia rẽ các ngươi, sẽ còn vì ngươi hai vợ chồng cung cấp đơn độc dừng chân. Đợi 3 năm về sau, chồng ngươi trở thành bộ lạc chính thức tộc dân, liền có thể nắm giữ nhà ở của mình cùng thổ địa. Nếu không, lấy người ADA đối Sezestiker cừu hận, nửa năm sau chồng của các ngươi còn có thể sống thế là tốt rồi. Đến lúc đó trở thành quả phụ các ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút, gả cho chúng ta bộ lạc tộc dân." Nghe Maximus lời nói, không ít Sezestiker nữ nhân sắc mặt trắng bệch. "Nếu như ta có thể thuyết phục chồng của ta gia nhập bộ lạc của các ngươi, ngươi có thể lập tức từ trong ADA bộ lạc đem hắn cho đòi trở về sao?" Vừa rồi cha hỏi nữ nhân bây giờ thần sắc lo nghĩ, vội vàng hỏi ra Sezestiker đám phụ nữ cộng đồng tiếng lòng. "Đương nhiên có thể," Maximus 10 phần nói nghiêm túc. "Ngày mai, ta sẽ để thủ hạ của ta tới các ngươi nơi đó đi ghi chép. Có người nào bằng lòng để chồng mình gia nhập Nick bộ lạc, sau đó ta sẽ cầm danh sách thuyết phục người ADA, đem chồng của các ngươi thả lại đến. Nhưng là nếu như các ngươi lừa ta, cũng không thể thuyết phục chồng của các ngươi. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, các ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại chồng của các ngươi." Sau khi nói xong, Maximus không tiếp tục để ý đến các nàng, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng tuyên bố: "Ta liền không nói nhiều lời. Các chị em, hy vọng các ngươi đều có thể chọn đến một cái người chồng tốt." Nương theo lấy các nữ nhân hi hi ha ha tiếng cười, tổ thứ nhất nam giới tiến vào hội trường. Nhân số có chút ít, bởi vì bọn họ là Nick bộ lạc 9 cái bộ môn chủ quan cùng đám nhân viên phụ thuộc. Đối mặt vô số cặp các nữ nhân ánh mắt, Cornelius, Vonus, Fraternil, Capito mấy người lớn tuổi lộ ra tương đối bình tĩnh. Bọn hắn phần lớn đã từng có gia thất, bởi vì đủ loại nhân tố mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, nguyên bản đều coi là sẽ cơ khổ qua hết tuổi già. Ai ngờ Spartacus khởi nghĩa đập vỡ trên người bọn họ gông xiềng, mà Maximus lại cho bọn họ mang đến tân sinh. Tại lời khuyên của hắn dưới, bọn hắn quyết định muốn tại trên khối này đất đai mới thành lập ra đình mới, để huyết mạch của mình truyền thừa tiếp. Bộ môn nhân viên phụ thuộc bên trong có không ít còn chưa trải qua nhân sự người trẻ tuổi. Nghe được trong đám người truyền đến không che giấu chút nào soi mói thanh âm, cũng là đỏ mặt lên. Bỗng nhiên hàng phía trước có nữ nhân đứng lên, hướng phía đứng ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt Maximus lớn tiếng nói: "Thủ lĩnh, một nhóm này ra sân nam nhân đều là chúng ta bộ lạc quan viên, nhưng là còn thiếu mất một người." Maximus thấy đứng lên nữ nhân là chữa bệnh phó quan Nessia, bất đắc dĩ nói: "Người nói là binh bộ quan tham mưu Quintus A. Ta đã rất cố gắng thuyết phục qua hắn, nhưng hắn cự tuyệt lại cưới vợ, nói có một cái cháu trai như vậy đủ rồi." Nessia lắc đầu, lấy càng lớn thanh âm nói rằng: "Thủ lĩnh, ta nói không phải Quintus, ta nói chính là ngươi." Trong hội trường đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. "Ta..." Maximus cho là mình nghe lầm. "Thủ lĩnh, ngươi dùng trí tuệ của ngươi, phí hết tâm huyết đem chúng ta an toàn đưa đến nơi này, lại hàng ngày nghĩ hết biện pháp để chúng ta tốt hơn ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi cũng là một vị độc thân nam nhân, ngươi cũng cần cưới vợ sinh con, cũng cần có nữ nhân chiếu cố cuộc sống của ngươi, để ngươi ăn được ngủ ngon, sau đó lấy tốt hơn tinh lực đi quản tốt bộ lạc." Nessia nói rất động tình. Nếu như ngươi cũng vẫn còn độc thân, như vậy chúng ta lại thế nào dám đi kết hôn đâu? Các chị em, các ngươi nói đúng hay không? Nói quá đúng. Các nữ nhân cùng kêu lên đáp lại. Đây cũng không phải là ồn ào, mà là các nàng thật tán đồng Nessia lời nói. Hy vọng các nàng tôn kính Maximus thủ lĩnh có thể có một cái tốt đẹp gia đình. Nessia bỗng nhiên tập kích để Maximus có chút trở tay không kịp. Tại cùng thủ hạ thương nghị ra mắt đại hội thời điểm, hắn theo bản năng liền loại bỏ chính mình. Có thể là kiếp trước ý thức tại quấy phá, để hắn cảm thấy mình còn trẻ, vẻn vẹn 20 tuổi, vẫn chưa tới lập gia đình tuổi tác. Thủ lĩnh, ta cảm thấy Nessia nói rất đúng. Ngươi hẳn là gia nhập chúng ta, tiếp nhận các nữ nhân chọn lựa, cho mọi người làm tấm gương. Frantonil chăm chú nhắc nhở. Thủ lĩnh, tìm nữ nhân chiếu cố tốt ngươi. Chúng ta cũng yên tâm. Vonus quan tâm nói. Thủ lĩnh, ngươi nếu là một mực không kết hôn, mọi người sẽ cho là ngươi ưa thích nam nhân. Dạng này ảnh hưởng cũng không tốt. Physaros tựa như nói giỡn nói rằng. Một đám bộ lạc những người đầu não nhao nhao tới thuyết phục Maximus gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Trước đó trong bọn họ có người không để ý đến vấn đề này. Có người ý thức được, nhưng không dám nhắc tới. Hiện tại lại để cho một nữ nhân đến điểm phá. Nội tâm của bọn hắn là rất có điểm hổ thẹn. Maximus lúc này ngược bình tĩnh trở lại. Hắn trùng sinh tại thế giới này sau vẫn luôn đang mà sống tồn mà dẫy dụa phấn đấu. Chưa hề cân nhắc qua chuyện giữa nam nữ. Chớ đừng nói chi là đi huyễn tưởng cưới công chúa, quý nữ gì gì đó. Lấy xuất thân của hắn cùng hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng căn bản không có khả năng. Hắn là chủ nghĩa hiện thực người. Đã tìm lão bà có thể lên tấm gương tác dụng. Sinh đứa bé có thể ổn định bộ lạc. Tụ lại lòng người. Như vậy hắn tiếp nhận. Nessia nhắc nhở đúng. Ta là phạm vào một cái sai lầm. Ta tại thương thảo hôm nay ra mắt đại hội thời điểm. Chỉ mới nghĩ lấy các ngươi. Đem chính mình đem quên đi. Hiện tại ta uốn nắn như thế sai lầm. Đem chính mình thêm tiến đến. Nói xong, hắn đi vào hội trường. Các nữ nhân hoan hô lên. Nessia không hề ngồi xuống. Lớn tiếng nói. Các chị em, ta quyết định chọn lựa Maximus thủ lĩnh xem như chồng của ta. Hy vọng đạt được ủng hộ của các ngươi. Các chị em, Nessia là quân khởi nghĩa trong đội ngũ là số không nhiều mấy tên nữ tính thủ lĩnh một trong. Nhưng cùng Anikos, Karina khác biệt, xem như y liệu danh y tá trưởng nàng trợ giúp không ít nữ nhân tiêu trừ bệnh hoạn. Hơn nữa nàng luôn luôn đối với người hiền lành, giỏi về giao tế, các nữ nhân đối nàng cảm nhận rất tốt. Giờ phút này, nàng vượt lên trước tiên bố lựa chọn của mình. Không ít nữ nhân lập tức biểu thị ra duy trì, cũng bỏ đi một vài điều kiện kém xa nàng nữ nhân huyễn tưởng. Đương nhiên cũng làm cho số người cực ít ôm, nếu như ngươi không được, ta lại đến đi thử ý nghĩ. Ở một bên quan sát, tại trong một mảnh tiếng ầm ĩ, Nessia thoải mái đi vào giữa sân. Nhưng khi nàng nhìn thấy Maximus nhìn chăm chú ánh mắt của mình lúc, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Thủ lĩnh, ta nghĩ trở thành vợ của ngươi. Ngươi nguyện ý không? Maximus thần sắc bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng lại miên man bất định. Nessia, sinh ra ở Hy Lạp, tuổi tác hẳn là cùng chính mình không kém nhiều, bởi vì trong nhà làm ăn phá sản mà biến thành nô lệ. Sau bị buôn bán đến Italia, trở thành Campania một cái nông trường lớn nữ nô, đồng thời thường xuyên gặp quản sự trà đạp, là một cái người cơ khổ a. Tại bộ lạc tất cả trong nữ nhân Nessia dung mạo cùng dáng người tính là rất không tệ. Năng lực cũng không tệ. Hơn nữa còn biết chữ. Hiện tại Maximus hồi tưởng lại. Trước kia mỗi một lần cùng Nessia tiếp xúc, nàng đều đang vô tình hay cố ý biểu đạt đối với mình ưa thích. Chỉ là khi đó chính mình trong đầu chỉ muốn như thế nào thoát đi người La Mã ma chảo. Không có suy nghĩ cái khác. Hiện tại đã không thể không chọn một nữ nhân làm vợ. Không cần thiết đứng ở chỗ này giống đồ đần như thế nhiều lãng phí thời gian. Tài mạo song toàn. vẫn yêu chính mình, Nessia không thể nghi ngờ là đưa lên lựa chọn tốt nhất. Maximus gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, ta bằng lòng tuyển ngươi xem như vợ của ta. Maximus lời nói truyền vào Nessia trong tai giống như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe êm tai. Nàng trong lúc nhất thời lại không thể tin được chính mình mạo hiểm cầu hôn vậy mà thành công. Thẳng đến Maximus vươn tay ra, cầm tay của nàng, trên mặt của nàng mới toát ra nụ cười. Cười là vui vẻ như vậy, trong mắt đều nổi lên lệ quang. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng vang lên. Kia là mọi người cho hai người bọn họ chân thành chúc phúc. Anikos do dự một lát, vẫn là cho mình vị này chị em tốt dâng lên tiếng vỗ tay. Vì không ảnh hưởng phía sau ra mắt, chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Maximus tại Nessia bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Giờ phút này, Nessia như rơi đám mây. Lâng lâng không biết vì sao. Căn bản không nghe rõ Maximus đang nói cái gì. Chỉ là mù quáng gật đầu. Maximus nắm tay của nàng từ chỗ lỗ hổng đi ra ngoài. Đi vào hôn nhân chỗ ghi danh. Chúc mừng thủ lĩnh. Chúc mừng Nessia. Chúc mừng hai người các ngươi kết làm vợ chồng. Quan pháp vụ Sidonios chủ động dâng lên chúc phúc. Sau đó tự thân lên trận. Là hai người làm tốt hôn nhân đăng ký. Cũng điền xong hôn khế. Maximus không chút do dự tại trên hôn khế ký vào tên của mình. Sau đó Nessia cũng viết lên tên của mình. Maximus là lần đầu tiên thấy Nessia viết chữ. Chữ viết tương đối tú lệ. Có thể thấy được thời niên thiếu nhận qua không sai gia đình giáo dục. Để bút xuống, Nessia nhìn thoáng qua có chút ngẩn người Maximus. Có chút ngượng ngùng hỏi. Thủ, ma, Maximus. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Maximus lấy lại tinh thần. Nói rằng, ta phải ở chỗ này một mực đợi. Cam đoan ra mắt đại hội thuận lợi tiến hành. Đồng thời cho mỗi một vị cô dâu. Chú rể dâng lên chúc phúc. Vậy ta cũng ở nơi đây cùng ngươi. Nessia nhẹ giọng nói. Maximus gật gật đầu. Tốt. Nessia lần nữa nở rộ nụ cười. Nàng đem Maximus tay cầm thật chặt. Cũng đem thân thể nhẹ nhàng dựa vào hắn dày đặc bả vai. Maximus dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn trên mặt nàng triển lộ hạnh phúc thần sắc. Đột nhiên cảm thấy mình sau này đời người trở nên càng thêm phong phú lên. Tại trong hội trường chịu các nữ nhân hoan nghênh cũng không phải là tuổi trẻ các bộ môn nhân viên phụ thuộc, mà là lớn tuổi các chủ quan. Trải qua gặp trắc trở các nữ nhân đã thoát ly chỉ nhìn túi da nông cạn. Các nàng bằng lòng chọn lựa những chủ quan này, cũng không phải là bởi vì bọn họ chức vị, mà là bởi vì bọn hắn quá khứ tại trong đội ngũ vì mọi người chạy trước chạy sau phục vụ. Mọi người đều thấy rõ, cho rằng bọn họ rất đáng tin cậy. Bởi vậy vừa mới tuyên bố chọn lựa bắt đầu, một đám nữ nhân liền tụ hợp đi lên. Mỗi một vị bộ môn chủ quan cơ bản bị nhiều cái nữ nhân vây vào giữa. Mọi người mồm năm miệng 10 liều mạng đề cử chính mình. Toàn bộ hội trường trở nên náo nhiệt. Cái khác Sejestiker nữ nhân còn tại xoắn suýt tại trước đó Maximus nói chuyện. Puyrola đã lấy dũng khí. Đứng dậy, không nhìn những người khác ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp đi vào hội trường. Nàng đi trước hướng Vonus. Bởi vì nàng trước đó tại trong doanh địa nhiều lần gặp qua nam nhân này. Nhìn nắm giữ lấy cái này bộ lạc không nhỏ quyền lợi. Hơn nữa đối với người rất hòa thuận. Nếu như có thể kết làm vợ chồng. Hẳn là sẽ đối nàng không sai. Chỉ tiếc nàng còn không có đi đến. Cái kia gọi Vonus lão nam nhân đã dắt một vị nữ nhân tay. Hai người ngọt ngào cười. Hiển nhiên là đã sớm quen biết. Tại khác mấy vị tiến lên chọn lựa nữ nhân tiếng thở dài bên trong. Hai người bọn họ tay trong tay đi ra hội trường. Puyrola đành phải chuyển hướng bên cạnh. Bên cạnh vị này gọi Capito nam giới. Mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên thấy. Mặc dù luôn luôn đối với người tương đối nghiêm túc. Nhưng cũng là một vị người có quyền thế. Nàng quyết định thử một lần. Nhưng mà vây quanh Capito nữ nhân quá nhiều. Nàng căn bản là không chen vào được. Đành phải tìm mục tiêu khác. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Trên trận tuổi lớn hơn nam giới chung quanh đều vây quanh không ít nữ nhân. chỉ có một vị tương đối ít. Nàng chần chờ một chút, đi tới. Quân khởi nghĩa tại Italia liên chiến trong lúc đó, Cornelius một mực là qua loa cho xong. Tại đội ngũ thủ lĩnh bên trong là biểu hiện được không tốt nhất một vị. Bởi vậy cũng không nhận trong quân khởi nghĩa các nữ nhân yêu ái. Giờ phút này đi lên chọn lựa hắn mấy vị nữ nhân đều là người Scordisi. Đáng tiếc hắn một cái đều không vừa ý. Đột nhiên nhìn thấy một vị tướng mạo mỹ lệ cô gái trẻ tuổi hướng chính mình đi tới. Lập tức bị hấp dẫn lấy. Thẳng đến đối phương mở miệng nói chuyện. Hắn mới ý thức tới chính mình nghe không hiểu. Bất quá cái này không có quan hệ. Trước đó hội nghị thảo luận lúc liền cân nhắc tới vấn đề này. Hội trường bên cạnh chuyên môn có phối phiên dịch. Cô nàng, người nhất định phải để ta làm chồng của ngươi. Người phải biết ta nhưng lớn hơn ngươi nhiều. Đúng vậy, ta xác định, ngươi là người Scordisi. Ta là người Sezestiker. Người Sezestiker. Cornelius hơi kinh ngạc. Đột nhiên ý thức được cái này nói không chừng là chuyện tốt. Lúc này nói rằng, ta bằng lòng cưới ngươi làm vợ. Maximus tại hôn nhân chỗ ghi danh. Nhìn xem chính mình đám thủ hạ đắc lực cả đám đều thành song thành đôi đi tới. Trên thực tế hơn một năm nay đến bởi vì có đám người hầu giúp hắn tìm hiểu. Hắn biết rõ hắn những này thủ hạ phần lớn đã lòng có sở thuộc. Giờ phút này gặp bọn họ đều đạt được ước muốn. Thực vì bọn hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời lần lượt vì bọn họ dâng lên chân thành tha thiết chúc phúc. Đương nhiên đối phương cũng chân thành chúc mừng hắn cùng Nessia. Thẳng đến hắn thấy được Cornelius cùng Puirola một đôi này. Hai người tại tướng mạo cùng tuổi tác bên trên rõ ràng khác biệt đưa tới chú ý của hắn. Cornelius, chúc mừng ngươi tìm tới chính mình một nửa khác. Maximus mỉm cười biểu thị chúc mừng. Tạ ơn thủ lĩnh, Cornelius tại vui vẻ sau khi cũng không quên nịnh nọt hai câu. Nếu không phải là bởi vì thủ lĩnh ngươi, ta cũng không có khả năng tuổi rất cao, còn có thể lấy được con trẻ như vậy xinh đẹp vợ. Ta hiện tại cảm giác chính mình có càng nhiều tinh lực, có thể tốt hơn vì bộ lạc làm việc. Ngoặc kép.